Mạc Liên thực cảm kích, Lan Tư hy sinh thời gian chính mình, giúp cô ở trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.